Tân Bạch Xà Vấn Tiên, chương 5, Cố Nhân, góc truyện audio.com. Trước mắt 10 năm đã qua, Ạch Xà vẫn dài 5 mét cũng không có dài thêm, chẳng qua là mỗi ngày không ngừng nuốt sương mù để khí lực càng lớn, thể chất càng thêm mạnh hơn, đồng thời toàn thân vảy rắn trơn bóng trắng hơn càng xinh đẹp. Trước kia nhìn một cái sẽ sinh ra sợ hãi, bây giờ nhìn ngược lại lại có một loại vẻ đẹp đặc biệt. Trong đầm nước, một đường gợn sóng hình tam giác không ngừng hướng hai bên khuếch tán. Rầm rầm, đầu rắn nâng lên làm nhấc bọt nước dâng lên cao, kết thúc ngâm mình tắm rửa trong nước thảnh thơi lên bờ. Di chuyển bò đến một gốc cây ngân hạnh già nua to lớn khoảng chừng 5-6 người ôm mới xuề nghỉ ngơi. Cây ngân hạnh rất già, thoạt nhìn chỉ ít cũng phải hơn 1000 năm tuổi thọ. Thân cây thế long bàn hổ phục, cành lá tạo thành tán cây giống như cái lọng tre, dưới cây có tảng đá lớn trơn nhẵn phản quang, bằng đá man mác, cũng chỉ có rắn loại động vật máu lạnh này mới có thể ưa thích tại ngày hè leo lên trên đó nằm. Bỗng nhiên, Bạch Xà đang nghỉ ngơi nâng đầu rắn lên nhìn về phía nơi xa, cơ quan cảm ứng hồng ngoại phát hiện có vật thể hình người tới gần, mở miệng rắn để lộ ra răng độc làm tư thế cảnh giác. Đợi tới phụ cận, thông qua khứu giác nhạy cảm mới biết được hóa ra là người quen cũ, là người hái thuốc kia. Giống như 10 năm trước gặp mặt liền bái một cái, 10 năm thời gian đủ để cho hán tử liều chết lên núi hái dược ngày nào trở nên càng thêm tang thương. Thời cổ đại hoàn cảnh sinh sống tồi tệ, dinh dưỡng không đủ cùng các loại nguyên nhân xã hội nên tuổi thọ nhân loại vào thời kỳ này thường hơi ngắn, hơn 50 tuổi đã được xem là thọ, hơn 40 tuổi người qua đời nhiều vô số kể. Vương Đại chẳng qua mới chỉ hơn 40 tuổi mà cũng đã già nua như là ông lão lục tuần, Bạch Xà hoài nghi cái thân thể còng xuống kia còn có thể leo lên vách núi ngắt lấy huỳnh thảo nữa không? Từ biệt mấy năm lại gặp nhau lần nữa, chẳng qua người hái thuốc đã già, còn Bạch Xà thì vẫn như 10 năm trước. 10 năm rồi, nghĩ không ra còn có thể gặp lại ngài. Người hái thuốc già nua nói một mình, Bạch Xà ngẩng đầu rắn nhìn xem ông lão đã không còn dài dòng nữa kia. Ta đã thành lão già vô dụng, không thể kiếm tiền cho gia đình còn phải để con trai con dâu đến nuôi ta. Bạn già mùa xuân năm trước đã đi, trời hạn không có ăn, không nghe khuyên bảo ăn đất sét trắng, không ăn đất còn có thể sống lâu ít ngày, ăn đất chỉ có thể sống thêm 7 ngày, ta biết nàng là vì muốn tiết kiệm lương thực cho hài tử ăn. Nhi tử thành ra, sinh cái khuê nữ, kỳ thật trong đáy lòng ta muốn một cái cháu trai hơn. Vương gia không thể đoạn hậu à, Bạch Xà lẳng lặng nghe người hái thuốc ở nơi kia nói là nhài liên miên, lão già này cố gắng cả một đời vất vả mưu sinh nuôi sống gia đình cuối cùng cũng không thể thay đổi gia cảnh nghèo khó. Hắn không rõ vì sao lại nghèo, Bạch Xà hiểu tại cái giai cấp sớm đã mục nát lại ở trong thời kỳ hỗn loạn tuyệt đại đa số người rất khó chịu vượt qua thời kỳ này, nói trắng ra có thể sống đã là phước phận do những thế gia môn phiệt quyền quý kia ban cho. Bên ngoài đều nói nơi này có Bạch Long tu luyện, ta biết bọn hắn nhìn thấy là ngài, lão bà nhà Liêu Tam còn nói ngài cho hắn báo mộng nữa nha ha ha. Im lặng, mình lúc nào nắm qua giấc mộng của người ta, lại nói cũng không có bản lãnh đó. Dưới cây ngân hạnh, lão già hướng về phía một con Bạch Xà nói lại nhài liên miên. Góc truyện audio.com. Buổi chiều người hái thuốc đi. Bạch Xà cảm thấy hắn khả năng không còn sống lâu nữa, lưỡi rắn có thể ngửi được trên thân hắn cỗ mùi vị sắp chết kia, biết đâu hắn sẽ rất cao hứng không chừng, sau khi chết có thể gặp lại bạn già lại còn có thể tiết kiệm lương thực cho một nhà nhi tử. Bỗng nhiên muốn nắm chặt thời gian tu luyện, tư vị tử vong không tốt chút nào, Bạch Xà không muốn chết thêm lần nữa. Rắn tính thích âm, Bạch Xà không có kinh nghiệm tu luyện nên đành phải căn cứ vào kiến thức kiếp trước tìm kiếm chỗ dâm mát để thổ nạp, vừa lúc nhớ tới lần nuốt linh dược tại vũng nước đọng bên trong vách núi kia. Nói liền làm, rời khỏi cây ngân hạnh nhanh chóng leo lên giữa sườn núi, vũng nước đọng vẫn còn đó, phía trên khe hở của khe nham thạch nước nhỏ giọt xuống hội tụ thành vùng nước đọng, nước trong suốt vị ngọt, Bạch Xà cảm thấy nơi này nhất định là địa phương tu luyện tốt. Cuộn thành một cục ngẩng đầu thổ nạp. Trên núi, một đầu Bạch Xà vì bất tử mà cố gắng thu nạp thiên địa linh khí. Mấy năm sau, núi hết mưa mây mù như giang hà cuồn cuộn, sương mù mênh mông như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời chảy xiết phồng lên, lướt qua thâm cốc vượt qua lưng núi cuồn cuộn mà đi, bên trong biển mây mênh mông có một đầu Bạch Xà đứng ở cự thạch phía trên đỉnh núi tại bên trong biển mây ẩn hiện. Nhiều năm tu luyện nắm chặt hết thảy cơ hội nuốt mây nhà khói, trên trực giác cảm giác không tệ, hiệu quả thực tế cũng khiến Bạch Xà thỏa mãn. Tu luyện có thể để cho cuộc sống cô độc có việc để làm. Rắn là loài sinh vật đẻ trứng, phá vỏ mà ra, căn bản không biết cha mẹ là ai, đồng thời cũng không có thói quen nhận huynh đệ tỉ muội, không có chuyện căn bản không chạm mặt, nghiêm trọng còn có thể đánh nhau. Bạch Xà kể từ khi sinh vẫn là cuộc sống cô độc, xưa nay không lui tới gần con rắn khác, có thể được coi là một đầu trạch xà thâm niên hơn 30 năm. Ở đây chúng ta có trạch xà, thổ nạp kết thúc mang theo một trận tinh phong xuống núi. Gần đây, Bạch Xà gặp phải phiền toái, hơn nữa tình huống rất quỷ dị. Chẳng biết làm sao mà lúc nào cũng sẽ có đại xà chạy vào trong lãnh địa tới nhích lại gần mình, đuổi kiểu nào cũng không đi, Bạch Xà bị chọc giận đành phải dựa vào hình thể yêu thế thô bạo đem đại xà quăng bay đi, nhưng mà quăng bay đi một con lại tới thêm một con nối tiếp nhau không dứt. Trước mặt có một đầu đại xà tại kia nâng lên thân thể nhảy múa, Bạch Xà đi đến chỗ nào thì nó theo tới chỗ đó, dưới sự phẫn nộ cắn vào đầu rắn hung hăng dùng sức quăng bay đi. Loại hiện tượng này phải rất lâu về sau Bạch Xà mới hiểu được. Thời gian không có cách nào lấy lại, đi ngủ trên cây ngân hạnh hạ thì bị quấy rầy, chạy lên núi tu luyện cũng bị quấy nhiễu không có cách nào thổ nạp, đuổi đi một cái lại chạy tới một đám không dứt. Lại có 4-5 con đại xà bò tới, bất đắc dĩ chỉ có thể nhờ vào tốc độ vượt qua loài rắn phổ thông nhanh chóng rời. Chạy đến bên kia núi, lại tụ tập tới mấy đầu đại xà. Cảm thấy rất phiền phức, Bạch Xà nghĩ mình nên tìm cái biện pháp, nhìn qua hướng mà Vương Đại lên núi rồi lại xuống núi kia chợt có ý nghĩ muốn đi ra xem một chút, nhìn xem thế giới loài người, nhìn xem cổ đại là cái dạng gì, dù sao đã đến thời cổ đại mà không đi trải nghiệm một phen quả thực là có lỗi với xà sinh. Gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, tại ven rừng rậm xa xa nhìn xem là được rồi, không cần thiết phải ly khai rừng rậm để cho mình lâm vào nguy hiểm. Nói đi là đi, không có nhiều gia sản cũng không cần cân nhắc ăn cái gì ở đâu, dọc theo luồng mùi vị của con người nhàn nhạt lên núi kia hướng bên ngoài bò đi, bò theo dạng hình chữ S bước vào hành trình mới. 2 ngày sau, càng hướng phía bên ngoài đi khí tức của con người ngày càng nhiều. Ví dụ như dưới tảng đá lớn nào đó có thể tránh mưa có rất nhiều dấu tích của đống lửa, vết chém của đao bổ củi, còn có một vài hố bẫy đơn giản, chung quanh cơ bản không nhìn thấy động vật cỡ lớn và lại các loài động vật ít hẳn đi, phần lớn là chút gà rừng, thỏ hay hồ ly, đương nhiên, dù đi đâu cũng không thiếu được loài chuột. Hồi lâu, rốt cục đi tới một bên rừng cây, cũng nhìn thấy thôn xóm của thế giới này. Ấn tượng đầu tiên, nghèo, ấn tượng thứ hai, rất nghèo, tục ngữ nói nghèo vang đinh đương nhưng nơi này ngay cả vang đinh đương cũng không nổi a. Dưới sườn núi là một mảnh nhà tranh thấp bé rách dưới, dòng suối nhỏ bên cạnh sơn cốc có rất nhiều ruộng lúa, hai hán tử lớn tuổi nói câu được câu không đang tát nước cho ruộng lúa, chó vàng gầy trơ cả xương chạy qua bờ ruộng, ngay cả chuột đều không có mấy cái mập mạp. 20 mấy hộ, nhân khẩu không đến 100, cái thôn này nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa. Nhớ rõ người hái thuốc đề cập tới một nhà con của hắn, thế nhưng là không nhận biết cũng không thể đi tìm, được rồi, tùy tiện nhìn xem một chút liền trở về thâm sơn thôi, có lẽ đến lúc đó những đầu đại xà kia liền yên tĩnh cũng khó nói. Thế là, Bạch Xà bắt đầu cuộc sống nhìn trộm, trong thôn có người phát hiện ra phụ cận dị thường. Người nói xem gần đây thực sự là kỳ quái a, hôm qua ta từ trong ruộng quay về, nhìn thấy chuột mang theo con non hợp thành đàn hướng ngoài thôn chạy giống như đi chạy nạn không bình thường chút nào. Phách chương.